Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với phần lớn khán giả, lần Lê Chi bước vào phó bản lần này chẳng khác gì những lần trước. Thông báo livestream vừa hiện lên, bình luận đã nổ ra như pháo. Người người kéo vào xem, vừa hóng tình tiết vừa xôn xao tranh luận như thường lệ. Cô vẫn là Lê Chi mà họ quen thuộc. Thông minh, nhạy bén, luôn dẫn đầu trong việc giải đố, vượt thử thách và hỗ trợ đồng đội. Thế nhưng, nếu để ý kỹ, sẽ thấy một điều khác lạ. Cô quyết liệt hơn trước, cứng rắn đến mức lạnh lùng. Trước kia, nếu có người chơi không nghe lời cô, cố tình hành động mạo hiểm, cô chỉ im lặng quan sát. Nhưng lần này thì khác. Bất kỳ ai làm trái chỉ dẫn của cô, dù chỉ một chút, đều bị cô ngăn lại thẳng thừng, không hề khoan nhượng, giọng nói lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao. Lê Chi không cho phép một ai đi chệch khỏi kế hoạch. Trên khung chat, tranh cãi nổ ra ầm ĩ. Có người nói cô đang lạm dụng vị trí số 1 để ép người khác theo ý mình, độc đoán đến mức đáng sợ. Có người lại châm chọc rằng cô quá bao đồng, biết rõ người ta muốn C, H, T mà vẫn muốn ngăn. Nhưng chỉ những người hiểu rõ sự tình mới biết, đây là phó bản cuối cùng. Lê Chi không thể và không muốn chứng kiến thêm bất kỳ cái C, H, T nào nữa. Nếu lần này thành công, nếu hệ thống bị xóa bỏ như kế hoạch, thì những người sống sót trong phó bản này sẽ là những kẻ cuối cùng rời khỏi địa ngục. Và cô đã làm được. Khi phó bản gần kết thúc, không một người chơi nào thiệt mạng. Suốt quá trình đó, Lý Kiến Hề luôn bên cạnh cô. Hai người không nói nhiều, cũng chẳng cần thể hiện gì mãnh liệt. Họ ở cạnh nhau như thể đã cùng sống trọn một đời. Đi qua đủ mọi thăng trầm, không còn sự nồng nhiệt cuồng si, chỉ có một sự gắn bó lặng lẽ và thấu hiểu đến tận cùng. Gần cuối phó bản, đột nhiên toàn bộ hình ảnh và âm thanh bị hệ thống chặn lại. Khán giả chỉ còn thấy khung cảnh hai người ngồi cạnh nhau trước cánh cửa xoay bằng kính của một tòa nhà cao tầng. Khung chat tràn ngập những lời than vãn, cho rằng họ lại đang âm thầm trò chuyện riêng sau lưng người xem. Trong thế giới ảo đó, Lê Chi cầm lấy một thiết bị gây nhiễu từ tay Lý Kiến Hề. Cô nhìn qua một lượt rồi mỉm cười nhẹ. Hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta phải dùng đến thứ này. Lý Kiến Hề không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy từ chiếc túi quen thuộc ra từng vật dụng. Chiếc túi mà trước kia Lê Chi từng cười gọi là túi thần kỳ của Doraemon, giờ chứa đầy những đạo cụ quý giá. Tất cả đều là những gì anh tích góp được khi còn là người chơi trong thế giới cũ của mình. Khi anh chấp nhận từ bỏ thân phận ấy để trở thành một NPC, đám đạo cụ vẫn được giữ nguyên. Và cũng chính từ những vật đó, Lê Chi đã phát hiện ra rằng hệ thống không thể thu hồi các đạo cụ sinh ra từ điểm nhân khí. Dấu hiệu rõ ràng cho thấy hệ thống không toàn năng như nó vẫn giả vờ. Nhờ đó, cô và cục trưởng Phương đã bắt đầu vạch ra kế hoạch cuối cùng. Giờ đây, giống như những người bạn ngoài phó bản đã không tiếc đạo cụ mà gửi cho cô, Lý Kiến Hề cũng dốc hết mọi thứ mình có, đặt vào tay cô. Cuối cùng, anh đưa cho cô một thanh loan đao sắc lạnh như băng tuyết đầu đông. Lê Chi V, TV, chui dao, ánh mắt thoáng cười, giọng nhẹ bẫng. Anh đưa hết tài sản cho em rồi sao? Lỡ em thất bại thì sao? Em sẽ không thất bại. Lý Kiến Hề nhìn cô, ánh mắt như ánh lửa vững vàng trong bóng tối. Em sẽ không cho phép mình thất bại. Ánh nhìn dịu dàng ấy như lưỡi đê. A, O, D, ớ, em mờ thẳng vào lòng N, G, ự, C cô. Một thoáng đau nhói lướt qua tim. Lê Chi cúi đầu, chậm rãi miết ngón tay qua lưỡi dao. Im lặng một lúc, cô mới cất giọng. Khàn khàn nhưng rõ ràng. Lý Kiến Hề, em không chắc cơ thể của anh có thật sự tồn tại trong thế giới số này hay không. Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt thường ngày luôn bình thản, giờ đây đã gợn sóng, như mặt hồ bị gió lạnh thổi qua. Em không chắc em có thể đưa anh ra khỏi đây, bởi anh đâu còn là người chơi. Anh đã từ bỏ tư cách đó từ lâu, trở thành một NPC trong phó bản, bị trói buộc vào hệ thống vốn dĩ đầy rẫy bất công và bí ẩn. Sự tồn tại của anh là điều không thể lý giải, là thứ không được ghi nhận trong bất kỳ dữ liệu nào. Dù cô có cố thuyết phục bản thân bao nhiêu lần, thì vào thời khắc này, Lê Chi cũng không thể tiếp tục tự lừa mình. Lý Kiến Hề vẫn nhìn cô, khẽ cười như gió thoảng. Chi Chi, từ lúc chúng ta chọn ở bên nhau, chúng ta đã chuẩn bị cho việc phải mất nhau rồi. Anh cúi xuống ôm cô, giọng nói sát bên tai như một lời nguyền êm ái. Hãy làm những gì em cần làm. Chúng ta là cùng một loại người, và lựa chọn của chúng ta luôn giống nhau. Anh yêu em. Một khắc sau, ý thức của Lê Chi bị kéo tuột đi, như thể có ai đó cắt đứt toàn bộ dây nối giữa cô và thế giới. Khi mở mắt, cảnh vật trước mặt đã hoàn toàn khác, không còn căn phòng trắng quen thuộc nơi hệ thống vẫn thường. Tiếp nhận, người chơi sau mỗi phó bản, trước mắt cô là một con đường bậc thang lơ lửng giữa không trung, tựa như chiếc cầu nối lên thiên đàng. Xung quanh là biển mây bao la, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, sáng đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cảnh tượng này, cô đã từng thấy, trong mảnh ký ức mà Lý Kiến Hề đã quên. Chính anh là người bước trên bậc thang này, nhưng giờ đây, người đứng ở vị trí ấy là cô. Lê Chi bước lên bậc thang, từng bước một, mỗi bước đi, cô cảm nhận rõ ràng sự bao la mênh mông phía dưới. Khi quay đầu lại, toàn bộ bậc thang phía sau đã biến mất vào trong biển mây trắng xóa. Mờ mờ ảo ảo phía dưới là biển lửa cuộn trào như địa ngục vừa thức giấc. Cô không dừng lại, bàn tay khẽ chạm vào những đám mây mềm mại như bông. Gió thổi qua tóc, mọi thứ chìm trong một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không còn âm thanh, không còn tiếng nói. Chỉ còn chính cô và con đường đang dần lên cao. Cuối cùng, khi đặt chân đến đỉnh bậc thang, cô thấy trước mặt mình một chiếc ngai vàng, một giọng nói quen thuộc, lạnh lẽo đến rợn người vang lên, không hề mang chút hơi thở con người. Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại. Mộng Vân thường không gian xung quanh trống rỗng, chẳng có lấy một bóng hình. Dường như chính chiếc ngai vàng trước mặt đang lên tiếng, như thể nó có linh hồn, như thể nó đang chờ đợi cô. Lê Chi đảo mắt nhìn quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy hệ thống đâu. Tiếng cười khe khẽ vang lên, như thể đối phương đang mỉa mai suy nghĩ của cô. Đừng phí công tìm kiếm, ta không nằm ở một nơi cụ thể nào cả. Mọi thứ ngươi thấy đều là ta, ta ở khắp mọi nơi. Lê Chi không có hứng chơi trò ú tim của nó. Giọng cô trầm xuống, dứt khoát, nói đi, mi muốn ta làm gì? Thay vì trả lời, giọng nói kia lại hỏi ngược, trở thành kẻ đứng trên cả thế giới. Cảm giác thế nào? Lê Chi khẽ nhếch môi, cười nhạt, không tệ, được sánh ngang với thần, có mọi thứ trong tay. Cách chương.